Rơi vào mộng mị thù vì. Chương 24, khác lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, khi Chu Minh Viễn rời khỏi biệt thự, cửa phòng ngủ của Thư Diêu vẫn đóng chặt. Chuyện tối qua, việc bị hiểu lầm là bi ến đê hái, không hề có diễn biến gì thêm. Với tính cách của anh, không đời nào anh lại giải thích kiểu tôi chỉ lo cô Mộng Du sợ ngã từ cầu thang nên mới bật đèn thôi. Đứng bên cạnh chiếc xe trước biệt thự, Chu Minh Viễn ngước nhìn cửa sổ tầng 2, nơi rèm cửa chắn sáng được kéo kín. Toàn bộ khí chất quanh anh đều u ám, thấp thoáng một áp lực khó tả. Không có gì bức bối hơn bị hiểu lầm. May mắn là vào chiều hôm đó, Thư Diêu cuối cùng cũng thức tỉnh, lý trí quay lại. Cô biết mình chắc chắn đã hiểu lầm Chu Minh Viễn. Cô vội vã nhắn tin cho anh mấy lần. Điện thoại riêng của Chu Minh Viễn đặt trên bàn làm việc liên tục rung lên trong không gian yên tĩnh, phát ra tiếng vù nhỏ. Ban đầu, anh không động đậy, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Anh cầm bút bi, đầu bút mạ bạch kim từ từ chảy ra mực. Từng nét chữ đẹp như hành thư vẫn chưa viết xong. Đến chữ xia, chỉ viết được phần mu bên cạnh, anh để bút sang một bên, rồi cầm điện thoại lên. Trên màn hình quả thật đầy tin nhắn, tất cả đều là của Thư Diêu gửi đến. Minh Viễn cưa cưa, hôm qua em ngủ mê mệt, anh sẽ không giận em chứ? Em cũng không cố ý đâu. Khóc, có làm anh đau không? Khi nào anh rảnh, em mời anh ăn bữa để xin lỗi. Nhớ trả lời em nhé. Rất yêu anh, Tiểu Diêu, trái tim. Chu Minh Viễn không trả lời, lại đặt điện thoại về chỗ cũ, cầm bút viết tiếp dòng chữ cuối. Khi viết, khóe môi anh lại cong lên. Bạch Hủ ngồi ở chiếc ghế bên cạnh trong phòng làm việc, thấy khóe môi Chu Minh Viễn cong lên, chẳng khác gì thấy ma. Thực ra, Bạch Hủ hôm nay cũng không dám nói nhiều với Chu Minh Viễn. Khi nghỉ trưa, hai người cùng đi xuống nhà ăn cơm. Lúc bước vào, khuôn mặt Chu Minh Viễn vẫn đầy khó chịu, khiến mấy vị quản lý nhỏ sợ hãi bỏ chạy. Ngay cả phó giám đốc văn phòng bên cạnh, vừa rồi cũng đã sai trợ lý xuống mua thuốc dạ dày. Nói là buổi trưa vì sợ hãi nên ăn không ngon, khó tiêu. Bạch Hủ biết chuyện xe không thể phanh được trước khách sạn Song Tử tối qua, còn tưởng Chu Minh Viễn hôm nay sẽ không có chút sắc mặt tốt nào. Đừng nói đến sáng nay, Chu Minh Viễn còn gọi một cuộc điện thoại khiến người ta khiếp sợ. Chu Minh Viễn mặt không chút cảm xúc, điện thoại vừa được kết nối, anh liền lên tiếng với giọng đầy châm chọc. Ông nội, tài liệu ông đã nhận chưa? Thụy Mỹ Ân nhạc cháu không tiếp quản. Bạch Hủ lúc đó giật mình, là Chu Minh Viễn đang nói chuyện với ông nội à? Thái độ này cũng quá mạnh mẽ rồi. Đầu dây bên kia, Chu Cảnh không biết đã nói gì. Chu Minh Viễn không giấu vẻ khinh bỉ mà cười nhạt. Hừ, tại sao lại không nhận à? Trong tòa nhà ma quái, quái vật bám giết, trước là kẹt thang máy, giờ lại hỏng phanh xe. Cháu nghĩ mình nên nghỉ ngơi, đưa phu nhân đi tìm đạo sĩ xem có nên chữa trị hay không. Bạch Hủ theo Chu Minh Viễn đã 9 năm, chưa từng nghe anh chế giễu ai như vậy. Anh đã tức giận đến mức nào chứ? Tưởng rằng Chu Minh Viễn sẽ cả ngày như một tảng băng, không ngờ chỉ nhìn vài lần điện thoại, anh đã như tuyết tan. Khóe miệng cũng nhếch lên, dù không rõ vì lý do gì, nhưng Bạch Hủ vẫn thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, sau một hồi căng thẳng, Bạch Hủ cũng thả lỏng, ngồi duỗi chân ra một chút. Chỉ đến khi gần chiều, điện thoại riêng của Chu Minh Viễn lại rung lên mấy lần. Lần này anh trả lời chỉ một chữ. Được, Chu Minh Viễn đứng dậy, lấy áo vest. Bạch Hủ, theo tôi đến Hành Đô. Hành Đô là một khu thương mại ẩm thực ven hồ Hành Đô, nơi xung quanh có những quán ăn nổi tiếng. Mùa hè, hồ tràn ngập hoa sen rất đẹp. Dù mùa này hoa sen đã tàn, nhưng những cây ngân hạnh xanh tốt bên hồ vẫn mang lại cảnh sắc rực rỡ. lá rụng xuống mặt hồ, cùng với những con cá chép trong hồ tạo thành một cảnh đẹp không thua gì mùa hè. Nổi tiếng nhất là vài nhà hàng Tây ở Hành Độ, đầu bếp mời từ nước ngoài, thịt bò và tôm hùm được chế biến rất chuẩn vị. Tuy nhiên, Chu Minh Viễn bình thường không thích đến đó, vì quá ồn ào, Bạch Hủ đoán chắc người mời Chu Minh Viễn ăn cơm chính là Thư Diêu. Bạch Hủ cầm chìa khóa xe đi theo Chu Minh Viễn ra ngoài. Ngồi vào xe vẫn không nhịn được, dùng giọng điệu khá nghiêm túc hỏi: "Tiểu Chu tổng, có chuyện gì? Anh không thấy dạo gần đây tâm trạng anh thay đổi bất thường sao?" Bạch Hủ vừa là trợ lý, vừa là bạn thân của Chu Minh Viễn, có những điều người ngoài không nhìn ra, nhưng anh thì thấy rất rõ, mà là sau khi anh về nước, nói chính xác là sau khi gặp cô Thư, quả thật là có chút bất thường. Chu Minh Viễn cũng tự nhận ra, từ khi rời khỏi bữa tiệc sinh nhật Chu Cảnh, đến lúc xung đột với ông nội, nếu suy nghĩ kỹ, mọi việc đều ít nhiều liên quan đến Thư Diêu. Bạch Hủ tiếp tục nói: "Nói thật, tôi thấy anh có vẻ trở nên nóng nảy hơn trước. Anh có phải là có thiện cảm gì với cô Thư không?" Thực tế, Bạch Hủ dùng từ rất khéo léo. Từ thiện cảm không hề mang chút ý tứ yêu đương hay tình cảm cá nhân nào. Cậu ta muốn biết thái độ của Chu Minh Viễn đối với Thư Diêu. Nếu Chu Minh Viễn cảm thấy Thư Diêu có vấn đề, liệu cậu ta có phải sẽ giữ khoảng cách với cô ấy? Hay nói đúng hơn, liệu có cần giảm bớt tiếp xúc giữa hai người không? Mà mấy sự cố như thế này đều vô tình liên quan đến Thư Diêu. Thì có khi nào Thư Diêu là người của ông nội Chu Minh Viễn? Đặt cô ấy ở bên cạnh anh để theo dõi. Bạch Hủ nghĩ càng lúc càng lo lắng, vẻ mặt càng nghiêm túc. Thế mà Chu Minh Viễn ngồi ở ghế sau xe, không biết đang nghĩ gì, đột nhiên cau mày, rồi lên tiếng: "Cô ấy có người trong lòng." "Cái gì?" Bạch Hủ ngẩn người một lát. "Anh có phải là có cảm tình gì với cô Thư không?" "Cô ấy có người trong lòng." Khi hiểu ra Chu Minh Viễn đang nói gì, Bạch Hủ gần như bị sốc. "Không phải, chúng ta đang nói chuyện về công việc và lợi ích đây mà. Sao tự nhiên lại đi vào tình cảm thế này?" "Tiểu Chu tổng, anh có phải là thích cô Thư rồi không?" Bị hỏi thẳng như vậy, Chu Minh Viễn lại làm mặt lạnh, từ chối thừa nhận: "Không có, chỉ là đôi khi cô ấy khiến anh nhớ đến một người bạn cũ đã rất lâu không gặp." Chu Minh Viễn trong lòng tự bào chữa cho mình một lý do. Xe sắp vào khu vực Hành Độ, nhưng bị tắc đường. Bên ngoài là một trung tâm thương mại lớn, dòng người tấp nập, nhạc từ đài phun nước ở quảng trường trước cửa vang lên. Bài hát có nhịp điệu khá nhanh, lúc đầu Chu Minh Viễn không để ý lắm, nhưng vô tình nghe thấy vài câu. Anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài, đoạn nhạc này hình như đã nghe ở đâu rồi. Suy nghĩ một lát, đến đoạn cao trào trong lần phát lại thứ hai, anh mới chợt nhớ ra. Chính là bài hát mà Thư Diêu đã hát khi tắm tối qua. Đường phía trước bị tắc, dòng người dài ngoằng như suối. Chẳng đi được đâu, xe cứ đứng im tại chỗ. Thấy Chu Minh Viễn chú ý lắng nghe, Bạch Hủ lên tiếng: "Hóa ra anh cũng thích loại nhạc này à, mẹ tôi cũng mê nhóm này lắm." "Nhóm nào?" Chu Minh Viễn hỏi, Bạch Hủ chỉ tay về phía bên cửa kính xe. "Cái nhóm đó ấy, hình như tên là Healer. Mấy cậu ấy toàn là tiểu thịt tươi không đó." Chu Minh Viễn nhìn theo hướng Bạch Hủ chỉ, mới để ý thấy quảng cáo khổng lồ trên tầng của trung tâm thương mại với hình ảnh 6 cậu trai trẻ. Mà mấy người này anh cũng đã gặp, mỗi người đều có thể dễ dàng mở khóa vân tay nhà anh. Người nổi bật nhất là một chàng trai tóc đen ngắn, khuôn mặt thanh tú, nụ cười cũng khá nhã nhặn. Tối qua ở tòa A khách sạn Song Tử, chính là người Thư Diêu nói chuyện cùng. Chu Minh Viễn liếc qua tên, Sầm Nguyệt Bạch, cái tên này sao nghe cứ thấy chướng tai, như kiểu đảo ngược từ Bạch Nguyệt Quang. "Vậy, Tiểu Chu tổng im lặng mở điện thoại, tìm kiếm tên phiền phức này. Mới 20 tuổi, tính cách tốt, ôn hòa, được rất nhiều fan nữ yêu thích. Tên fan còn gọi là Bạch Nguyệt Quang. Chu Minh Viễn mím môi. Người trong lòng của Thư Diêu có phải là cái người này không nhỉ? Trên đường đến Hoành Đô, Thư Diêu cũng không thoát khỏi cảnh tắc đường. Ở Đế Đô, mỗi giờ tan tầm là một biển xe không lối thoát. Khi cô chậm rãi bước vào Hành Đô, từ xa đã nhận ra bóng dáng quen thuộc của Chu Minh Viễn. Anh ngồi dưới tán ngân hạnh, khoác trên mình bộ vest trắng tinh khôi. Gió từ hồ khẽ đưa qua, những chiếc lá vàng lả tả rơi. Một chiếc đáp xuống màn hình điện thoại của anh. Anh khẽ đưa tay phủi đi, động tác nhẹ như lông hạc thoáng qua mặt nước. Ánh chiều tà nhuộm cam đỏ cả một góc trời. Mây trôi nhẹ tựa tơ lụa. Dưới ánh hoàng hôn, vẻ lạnh lùng của anh dịu đi. Hay chính hàng mi rũ xuống đã che khuất nét thờ ơ nơi đáy mắt. Từ góc nhìn của Thư Diêu, thoáng chốc cô như cảm thấy anh có thể bất ngờ ngẩng đầu lên. Trao một nụ cười dịu dàng, Thư Diêu khẽ nghiêng đầu, vòng qua dòng người, lặng lẽ đi đến phía sau chiếc ghế dài nơi anh ngồi. Đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch, cô muốn thử dọa anh một chút. Cô cố nín cười, nhẹ nhàng đưa tay từ bên cạnh anh, chưa kịp che mắt anh. Cổ tay đã bị Chu Minh Viễn nắm chặt. Thư Diêu, ai bảo anh chơi trò? Đoán xem tôi là ai? Thế hả? Tôi định dọa anh đấy. Thư Diêu chán nản, anh nhìn thấy tôi từ lúc nào vậy? Không thấy, do bóng cô chiếu dưới đất thôi. Chu Minh Viễn vẫn không quay đầu lại, tiếp tục cúi đầu lướt điện thoại. Thư Diêu từ phía sau thò đầu qua, một tay giật điện thoại của anh. Để tôi xem Tiểu Minh Viễn anh cưng chiều cô bé nào mà không thèm nhìn đến bà vợ chính thức đây. Tôi hôm nay mời anh ăn cơm đấy. Câu nói sau Thư Diêu không thể thốt ra nữa. Vì trên màn hình điện thoại là một khuôn mặt cô rất quen Sầm Nguyệt Bạch. Mà bức ảnh này, sao lại thế này? Có lẽ là một bộ ảnh hoặc bìa tạp chí gì đó. Sầm Nguyệt Bạch tóc đen mượt. Chiếc áo ba lỗ đen bó sát lộ rõ cơ bụng đều đặn. Trên cơ thể còn vương lại vài giọt nước giả như mồ hôi. Chân dung một chàng trai ngại ngùng bị chụp thành hình ảnh một người đàn ông cứng cáp. Điện thoại bị Chu Minh Viễn lạnh lùng lấy lại, bỏ vào túi quần. Thư Diêu nhìn anh với vẻ mặt khó tả, ngạc nhiên lên tiếng, không ngờ Tiểu Minh Viễn anh lại thích kiểu này. Tác giả có lời muốn nói. Chu Minh Viễn, cách chương.